Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 693, 693 đi World Cup làm gì? Hàn Nhật World Cup phân tổ rút thăm hết thảy đều kết thúc. Nghi thức tiến hành lúc xảy ra rồi chút tin đồn thú vị. Tỷ như Platini bởi vì đoán trúng kết quả rút thăm mà che miệng cười trộm. World Cup còn có nửa năm. Phong bạo cũng đã đang nổi lên bên trong. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Nhật Bản chủ soái Chusia đối với phân tổ kết quả rất hài lòng. Hàn Quốc truyền thông lại một mảnh ai thán thanh âm. Seoul thể dục tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài đưa tin. Hàn Quốc 16 cường chi mộng va phải đá ngầm. Người Hàn cho rằng cùng tổ có Bồ Đào Nha, Ba Lan hai chi châu Âu đội bóng, tăng thêm nước Mỹ. Hàn Quốc tiến quân 16 cường hy vọng phi thường xa vời. Châu Âu đội bóng có thể nói ngoại trừ nước Anh cùng Thụy Điển bên ngoài. Cái khác đội bóng chỗ vòng bảng, mặt giấy trên thực lực nhìn không ra có sinh tử tồn vong nguy hiểm. Đối với kết quả rút thăm, cường đội phổ biến đều tương đối hài lòng. Mà giống Brazil rút đến Trung Quốc, Costa Rica, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil quốc nội thì 10 phần thận trọng. Tại phương Đông bên ngoài quốc độ, Trung Quốc từ trước đến nay làm cho người ta cảm thấy cảm giác thần bí. Người Brazil rất cẩn thận, liền bắt đầu điều tra vòng bảng đối thủ Trung Quốc đội. Nghiên cứu Trung Quốc bóng đá, Frank Football cũng phải tại tin tức đưa tin môi giới thiệu World Cup lính mới Trung Quốc đội. Bởi vậy cũng bước lên nghiên cứu Trung Quốc bóng đá hành trình. Việc này đến rồi năm cuối. Brazil cùng nước Pháp truyền thông nhau nhau hướng thế giới bóng đá, long trọng giới thiệu Trung Quốc bóng đá hiện trạng. Đây cũng là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần đầu tại bóng đá cường quốc quyền uy truyền thông. Ở bên trong lấy được trang đầu đầu đề Trường Thiên báo cáo đãi ngộ. Bất quá nó hạch tâm nội dung lại tràn ngập như là quản lý hỗn loạn. Tấm màn đen, giả bóng các loại mặt trái đưa tin. Trung Quốc đội thần bí khăn che mặt bị để lộ. Brazil truyền thông hậu chi hậu giác nhỏ nói thành to. Liền đem trêu chọc Trung Quốc bóng đá biến thành quan hệ bất chính văn chương đến làm đến tiếp sau. Trọng điểm đi phỏng đoán Milo cùng một vị căn bản không hiểu bóng đá Trung Quốc nữ ký giả ở giữa sao sao. Muốn nói kết quả rút thăm đối với quốc gia nào sinh ra ảnh hưởng lớn nhất. Không hề nghi ngờ chính là nước Anh. Sun Newspaper. Tại sao lại là Argentina? Đưa tin bên trong đề cập thượng giới World Cup Anh A đại chiến tiểu bếp thẻ đỏ. Còn có 86 năm Maradona bàn tay của Thượng Đế. BBC, nước Anh tao ngộ đại nhiệt cửa Argentina. Mirror Newspaper, nước Anh cùng Argentina ôn lại hận cũ. The Times, nước Anh nhất định phải cầm đủ 5 điểm. The Guardian, Thượng Đế, đây là gian khổ nhất một tổ. Fleet Street cơ hồ thuần một sắc cho rằng nước Anh cùng Argentina cái này địch nhân vốn có chi. Chiến là gian khổ nhất chiến đấu. Đồng thời, 33 năm không thắng Thụy Điển cũng làm cho mọi người cảm thấy tiền đồ khó liệu. Còn có thần bí chi sư siêu cấp hùng ưng Nigeria có thể sẽ làm dối. Cũng chỉ có Daily Mail dùng nửa trêu chọc ngữ cảnh. Phối hợp Andrick đang huấn luyện ngoài trụ sở bị phóng viên đập tới ngạc nhiên biểu lộ ảnh chụp đến. Đưa tin kết quả rút thăm. Bảng tử thần khiến tam sư quân đoàn thiếu soái tuyệt vọng. Càng là ở nước Anh đợi thời gian dài. Andrick càng là có thể cảm nhận được quốc gia này văn hóa phức tạp. Cùng nước Đức là địch nhân vốn có. Đệ nhị thế chiến giao thủ qua. Cùng Argentina cũng là địch nhân vốn có. Ngựa đảo chiến dịch khi dễ người ta. Nước Anh phàm là đánh rồi World Cup. Vòng bảng thi đấu không rút đến một cái đi qua chiến tranh đối thủ tựa hồ rất không có khả năng. Làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Andrick tại kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Nhất định phải làm một lần chính thức đối ngoại phát biểu. Đã là quan hệ xã hội cần. Cũng là vì rồi cho đội tuyển quốc gia rót vào tinh thần thuốc kích thích. BBC thâm niên bóng đá phóng viên Jenning cái này 2 năm cùng Andrick thành lập tương đối hòa hợp. Làm việc quan hệ, năm ngoái bài tin tức cũng là Jenning chủ trì. Tại xuất trình Old Trafford trước đó, Andrick ở văn phòng bên trong chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. lấy đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận. Văn phòng muốn một lần nữa bố trí một phen. Chỉ ít quá Domi người quân nguyên tố bối cảnh không hợp quy củ. Không phải phỏng vấn truyền bá ra. Cũng có chút dở dở ương ương. Đợi bối cảnh bố trí xong sau. Andrej cùng Jenning ngồi đối diện nhau. Đi qua lời dạo đầu. Jenning thẳng cắt chủ đề. World Cup rút thăm nghi thức. Nghe nói ngươi xem trực tiếp truyền hình. Đúng không? Đúng thế. Trước nói chuyện tấm hình này đi. Jenning đem một chương Andrej đang huấn luyện. Ngoài trụ sở nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ đặc tả ảnh chụp đem ra. Biểu hiện ra cho Andrej nhìn. Andrej nhịn không được cười lên. Lung lay đầu sau nói rằng. Ta lúc ấy là có chút ngoài ý muốn. Nhưng không phải là bởi vì kết quả rút thăm. Mà là có người nói cho ta biết. Nước Anh đã 33 năm không có chiến thắng qua Thụy Điển rồi. Này lại để ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Đương nhiên sẽ không. Tại ta dạy học ngày đầu tiên, ta liền biết rõ ta xuất lĩnh câu lạc bộ là một chi 100 năm không có lấy đến bất luận cái gì. Quán quân đội bóng, Jenning lập tức minh bạch rồi Andrej lời nói bên trong hàm nghĩa. Lịch sử, không có gì có thể làm cho người sợ hãi. Tương lai, chờ đợi lấy đương đại người đi sáng lập. Jenning buông xuống ảnh chụp. Nói, nước Anh cùng Argentina phân đến rồi cùng một vòng bảng. Từ ngoại giới dư luận đến xem, mọi người đều cho rằng đây là hạ hạ ký. Cái nhìn của ngươi thế nào? Andrej hít thở sâu một hơi. Sau đó lộ ra một mặt mỉm cười. Có tranh tài, sẽ siêu ra bóng đá thi đấu bản thân ý nghĩa. Tỉ như Tây Ban Nha Derby, nước Anh cùng Argentina tranh tài. Cũng là như vậy. Nếu chúng ta bại bởi rồi Argentina, cho dù cuối cùng từ vòng bảng bên trong ra biên, ta muốn nước Anh fan hâm mộ vẫn như cũ sẽ không cảm thấy cao hứng. Người nói là trận này tiêu, điểm đại chiến sẽ mang đến áp lực thật lớn. Nước Anh vận khí rất kém cỏi, vòng bảng thi đấu lại đụng phải Argentina, phân nhập bảng tử thần. Tiền cảnh nhìn lên đến làm cho người lo lắng. Không không không. Ta chỉ là trình bày rồi ta so sánh thi đấu bản thân cách nhìn. Nhưng đối với cùng Argentina phân đến rồi cùng một vòng bảng. Ta cho rằng đây là một chuyện rất bình thường. Ta, còn có đội tuyển quốc gia toàn thể đội viên. Hẳn là đã bình ổn cùng tâm thái đến đối mặt kết quả rút thăm. Vì cái gì? Khó nói Argentina sẽ không cho chúng ta chế tạo phiền phức sao? Hoặc là nói... Ngươi cho rằng nước Anh có thực lực tuyệt đối chiến thắng Argentina. Andrej vẫn là dao động đầu. Nói, tranh tài không có đánh rồi. Thắng bại không thể vọng kết luận. Từ thực lực tới nói. Argentina 98 năm sau có rồi mới chủ soái. Vecchia xuất lĩnh Argentina tại châu Nam Mỹ nhìn lên thế tới không thể đỡ. Bọn hắn rất mạnh. Chuyện đương nhiên trở thành sang năm World Cup đại nhiệt cửa. Nhưng nước Anh đâu? Chúng ta đầu tiên muốn rõ ràng một điểm. Đội viên của chúng ta fan hâm mộ, đều phải hỏi mình, nước Anh đi World Cup làm gì? Chúng ta có dạng gì truy cầu? Chúng ta hy vọng đạt được kết quả như thế nào? Jenning như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta đương nhiên hy vọng nước Anh có thể đoạt được World Cup rồi. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta luôn luôn khiến người ta thất vọng. Cho nên, chúng ta bây giờ khả năng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dư luận bên trong có một cỗ may mắn tập tục. Cái này khiến ta cảm thấy hoang mang. Nếu như một chi đội bóng từ vòng bảng thi đấu đến trận chung kết. Hết thảy sẽ đánh rồi 7 trận đấu. Vòng bảng thi đấu 3 trận. 16 cường. 8 cường. 4 cường. Quan Á quân trận chung kết. Chúng ta nếu như hy vọng nước Anh đoạt giải quán quân. Hy vọng nước Anh đi càng xa. Như vậy, người liền không cách nào phòng ngừa cùng cường đội giao thủ. Cùng đoạt giải quán quân nóng cửa đội bóng giao thủ. Hôm nay các bà mai thể xuất bản báo chí ta đều nhìn. Đại đa số thanh âm đều là nhìn suy nước Anh. Nếu như là dạng này, chúng ta còn đi World Cup làm gì? Dù sao đụng phải cường đội, chúng ta thật giống như thua không nghi ngờ. Cái kia còn tranh tài làm cái gì? Cầu thủ đi cùng cái gì? Ta người giáo chủ này luyện dứt khoát đi nghỉ phép được rồi. Jenning gật đầu nói. Người nói là nước Anh đầu tiên không thể chưa chiến trước e sợ. Đúng không? Andrej biểu lộ trở nên nghiêm túc. Trầm giọng nói. Chúng ta thiên tân vạn khổ từ thi dự tuyển bên trong lấy được đầu danh ra biên. Mục tiêu nhắm ngay World Cup. Đầu tiên, liền muốn có giác ngộ. Chúng ta không phải đi du lịch. Chúng ta không phải đi tìm vận may tránh đi cái nào đó cường đội. Chúng ta là đi đem hết toàn lực. Phát huy ra 100%, 200% sức chiến đấu đi thắng được vinh dự. Tiếp theo, vô luận thực lực chúng ta thế nào, chúng ta cũng phải có chiến thắng đối thủ tín niệm. World Cup, không phải giải đấu, không phải đá hòa rồi cầm một điểm thời gian còn có thể tiếp tục sân khấu. Nếu như không có thủ thắng tín niệm, như vậy cố gắng của chúng ta cũng sẽ bị bản thân trói buộc. Cuối cùng, bảng tử thần có 3 trận vòng bảng thi đấu. Ra biên sau đánh 1 trận thiếu 1 trận. Không thể ra biên, như vậy thì là đánh rồi 3 trận tranh tài sau về nhà. Dưới tình huống như vậy, trước thời gian cùng cường đội giao thủ, chính là chúng ta quyết chiến. Lại cùng, cũng chỉ là 7 trận đấu. Toàn đội tư tưởng nhất định phải thống nhất. Từ phút giây đầu tiên đến kết thúc 1 phút đồng hồ kia. Dốc hết có khả năng. Lời nói này, Andrej không riêng gì thông qua phỏng vấn nói cho mỗi một vị đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ. Còn có nói cho fan hâm mộ, truyền thông, cùng với chính hắn, còn có thời gian nửa năm World Cup liền mở đánh rồi. Không có thời gian lưu cho ngươi đi bi quan, đi ai thán, đi tính toán, chuyện cần làm chỉ có một kiện, tự tin đi đối mặt. Jenning cũng bị Andrej lời nói lây. Các đời nước Anh chủ soái trên cơ bản đều sẽ lấy cẩn thận chặt chẽ tư thái đến đối mặt World Cup. Chưa có Andrej dạng này khích lệ toàn đội, ủng hộ dân chúng, không nói khoa trương. World Cup phân tổ kết quả rút thăm để nước Anh giới đá banh bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên. Trong, từ cầu thủ đến fan hâm mộ, từ FA đến Fleet Street, rất có một bộ đi World Cup đưa mắt nhìn nước Anh chính mình đi chịu chết cảm giác. Jenning tâm tính trở nên nhẹ nhõm không ít. Hỏi, Thụy Điển ngươi thấy thế nào? Đây là một cái chúng ta 33 năm chưa từng chiến thắng qua đối thủ. Andrej cười khẽ nói, vẫn là câu nói kia. Tranh tài không có đánh rồi. Thắng bại không thể kết luận. Chỉ ít ta không cho rằng đây là đáng giá làm cho người khủng hoảng đối thủ. Mọi người sẽ nói nước Anh 33 năm không có chiến thắng qua Thụy Điển. Nhưng nếu nước Anh cùng nước Pháp phân đến rồi một vòng bảng bên trong đâu? Mọi người sẽ nói bởi vì nước Pháp gần 40 năm không có chiến thắng qua nước Anh. Cho nên nước Anh đụng phải nước Pháp nhất định có thể bất bại sao? Đừng nói giỡn, đi qua hai giới giải thi đấu, nước Pháp đều là quán quân. Mặt bài trên, vẫn là nước Anh ở thế yếu. Tựa như nước Anh đụng phải Ireland. Chúng ta cũng mười mấy năm không có chiến thắng qua Ireland rồi. Khó nói nước Anh phần thắng lại so với Ireland thấp. Ha ha, Thụy Điển có không tầm thường thực lực. Nhưng nước Anh không nên bị 33 năm không thắng lịch sử ảnh hưởng. Tương phản, đây cho chúng ta mạnh hơn động lực. Sửa lịch sử, đem cái kia không chịu nổi quay đầu lịch sử triệt để mai táng. Jenning cười ha ha một tiếng. Cảm thấy hôm nay cái này bài tin tức truyền bá ra tỷ lệ người xem khẳng định kỳ cao. Argentina, Thụy Điển, hai vòng bảng bên trong mạnh nhất đối thủ. Mọi người trong lòng khủng hoảng. Tại Andrej trong miệng đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng Andrej cũng không phải cái kia loại mù quáng mà không thèm đếm xỉa đến đối thủ. Hắn rất có sức thuyết phục cùng sức cuốn hút. Khiến cho người nghe rất cảm thấy phấn chấn. Nigeria đâu? Chúng ta 96 năm từng tại trận đấu giao hữu bên trong đã đánh bại bọn hắn. Điểm số là 1-0. Đàm luận lịch sử không có ý nghĩa gì. Đi qua chiến thắng qua đối thủ. Ngày mai đồng dạng khả năng hoàn thành báo thù. Đối với châu Phi đội bóng, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Trên thực lực, khẳng định là châu Âu đội bóng mạnh hơn. Nhưng châu Phi đội bóng có bản thân đặc điểm. Tố chất thân thể ưu thế hết sức rõ ràng. Còn có một chút là, bọn hắn chiến đấu dục vọng sẽ dị thường mãnh liệt. World Cup là đề thăng tại châu Âu không có tiếng tăm gì cầu thủ một bóng thành danh đại võ đài. Cũng là bọn hắn cho tổ quốc tăng lên lực ảnh hưởng. Mang đến vinh dự cùng chú ý địa phương. Tinh thần ý chí trên động lực sẽ trực tiếp tác dụng trong trận đấu. Sau đó Albrecht lại nói chuyện đàm đối với cái khác đội bóng. Phân tổ kết quả rút thăm. Cùng với đối với World Cup nóng cửa đội bóng triển vọng. Phương diện này hắn liền mang theo ngôn ngữ ngoại giao sắc thái rồi. Tỷ như hắn vẫn là sẽ nói nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chờ đội bóng là đoạt giải quán quân nóng cửa đội bóng. Dù sao hắn như một câu kinh người nói nước Pháp đá xong vòng bảng thi đấu liền về nhà. Đây tuyệt đối không ai tin. Nếu thật là bị hắn nói bên trong, chỉ sợ mọi người sẽ không đối với hắn càng sùng bái. Ngược lại sẽ gây nên tranh luận cùng sợ hãi. Dù sao nước Pháp ngạnh thực lực là không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác ở World Cup đến lúc. Hạch tâm Zidane ngoài ý muốn thụ thương. Hỏa tuyến phục xuất trạng thái cũng không chiếm được cam đoan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.